Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 527, trở về. Vụ ẩn thôn bên trong, vài tên đã bị phán định vì là hẳn phải chết trọng thương viên ở Chutetsu Senmei trị liệu dưới. Thân thể đã từ từ tỏa sáng sinh cơ tuy rằng không có lập tức khỏi hẳn. Nhưng chuyện kế tiếp để phổ thông chữa bệnh ninja xử lý là tốt rồi. Chutetsu Senmei dù sao cũng là Hokage. Có thể làm đến một bước này đã rất cho vụ ẩn mặt mũi, thực sự là rất cảm tạ. Hokage các hạ, Mei Terumi đi tới Chutetsu Senmei bên người nói cảm tạ có điều như vậy cảm tạ. Cũng thực sự không cái gì thành ý, khách khí. Chutetsu Senmei một mặt lạnh nhạt nói. Chúng ta cũng không giúp đỡ được gì. Đến cùng vẫn để cho Kabuto đem lục vĩ Jinchuriki mang đi nếu là không có các ngươi giúp đỡ. Sợ là chúng ta hiện tại còn không cách nào đem Yakushi Kabuto đẩy lùi. Mei Terumi tiếp tục nói cảm. Tạ, bất kể nói thế nào. Lần này nhờ có các ngươi Hokage các hạ đường xa mà đến. Theo lý thuyết ta nên lập tức sắp xếp các ngươi nghỉ ngơi thế nhưng ta vẫn là muốn biết một chút. Yakushi Kabuto tình huống, Kabuto tình báo, ta trước không phải đã giao cho các ngươi sao? Chutetsu Senmei nhìn Mei Terumi, trong lòng suy tư Mei Terumi trong lời nói ý tứ căn cứ ta hiểu rõ. Orochimaru mặc dù là bị Sasuke giết chết, nhưng khi đó Hokage các hạ ngài cũng ở đây. Làm sao sẽ làm Yakushi Kabuto trốn cơ chứ? Mei Terumi có chút ngờ vực nhìn Chutetsu Senmei. Trong con người xinh đẹp né qua một tia hoài nghi, lúc đó ta xác thực tự tay giết chết Yakushi Kabuto. Chutetsu Senmei ngữ khí vẫn thập phần lãnh đạm. Nhưng hắn vốn là hết sức xuất sắc chữa bệnh ninja. Ở chữa bệnh nhẫn thuật lên trình độ. Cũng không thấp hơn ta cùng Sunet lão sư ta nghĩ hắn hẳn là thông qua một ít bí thuật được phục. Sinh dù sao hắn tùy tùng Orochimaru có một quãng thời gian. Đến tột cùng từ Orochimaru nơi nào nắm giữ ra sao bí thuật. Chúng ta không cách nào biết được thì ra là như vậy. Mei Terumi nói rằng, nhưng hiển nhiên nàng vẫn không có thả xuống hoài nghi trong lòng 10 năm hợp tác. Nàng quá giải Chutetsu Senmei làm người cho dù thực lực đã cường đại đến mức hiện nay. Chutetsu Senmei tâm tư vẫn cẩn thận nhãn nhụi. Nếu giết chết Yakushi Kabuto, như thế nào sẽ không tự mình xác nhận một hồi. Hơn nữa Orochimaru cũng không có chết. Chutetsu Senmei liếc Mei Terumi một chút. Tự hồ là giải thích nói rằng, Orochimaru khai phá ra một loại tên là thuật. Có thể mang linh hồn của chính mình thông qua phong ấn ở những người khác trong cơ thể. Chỉ cần có người tìm tới bị gieo xuống người, thì có thể làm cho Orochimaru phục sinh, vẫn còn có như vậy thuật. Mei Terumi lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt Orochimaru chính là thông qua loại này. Mới thu được bất tử năng lực Chutetsu Senmei giới thiệu. Orochimaru có thể xâm chiếm bị gieo xuống người thân thể. Cho dù thân thể của chính mình già nua, nhưng chỉ cần đổi một người tuổi còn trẻ thân thể, là có thể tiếp tục sống tiếp không hổ là tam nhẫn, đứng đầu. Xác thực bất phàm, Mei Terumi thở dài nói, hiện tại chúng ta bên này vĩ thú. Cũng chỉ còn sót lại chúng ta Konoha cửu vĩ. Cùng với vân ẩn thôn bát vĩ, Chutetsu Senmei nhìn Mei Terumi một chút. Nhắc nhở, vì lẽ đó Yakushi Kabuto mục tiêu kế tiếp. Nhất định là vân ẩn thôn bát vĩ, muốn ta đi thông báo một hồi vân ẩn sao? Mei Terumi con mắt chỉ nhìn Chutetsu Senmei. Có chút cân nhắc hỏi ngũ đại nhẫn thôn tuy rằng bằng mặt không bằng lòng. Nhưng ở thời kỳ hòa bình, chỉ ít ở bề ngoài vẫn là duy trì hữu hảo thái độ chỉ có Konoha cùng vân ẩn. Ở một năm trước lần kia đại chiến bên trong cũng đã triệt để xé nát ra mặt cái này theo ngươi. Chutetsu Senmei không đáng kể nói. Thế nhưng lấy vân ẩn sức mạnh, phỏng chừng cũng không cách nào chống đối Kabuto. Cho dù ngươi thông báo bọn họ, e sợ kết quả cũng sẽ không thay đổi. Hơn nữa nếu như tất cả thuận lợi, làm Yakushi Kabuto đem lục vĩ Jinchuriki giao cho Uchiha Obito trên tay sau, liền sẽ lập tức không ngừng không nghỉ đi tới Vân Ẩn cướp đoạt bát vĩ Yakushi Kabuto là thân thể. Ủng có vô hạn chakra cùng thể lực, hắn cũng sẽ không có uể oải loại này thuộc về nhân loại cảm giác, vì lẽ đó cho dù Mây Terumi hiện tại lập tức thông báo Vân Ẩn, e sợ các loại báo đưa đến thì bát vĩ cũng đã bị Yakushi Kabuto cướp đi, cũng đúng. Mây Terumi lộ ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ, nói rằng, cho dù ngươi muốn đi Vân Ẩn thôn trợ giúp bọn họ, e sợ Lôi Ảnh cũng sẽ không đồng ý, nếu như bát vĩ bị kiếp. Như vậy ban trên tay thì có 8 con vĩ thú. Hắn mục tiêu kế tiếp nhất định là Konoha. Nói tới chỗ này, Chu Tetsu Senmei liếc mắt nhìn đứng ở phía sau mình yên lặng không hề có một tiếng động Sasuke. Tiếp tục nói, hơn nữa Sasuke cũng đã thành mục tiêu của bọn họ, vậy ngươi phải làm sao đây? Mây Terumi hơi cảm thấy hứng thú hỏi, nghe Chu Tetsu Senmei lời này ý tứ, tựa hồ là chuẩn bị chính thức phản kích. Hiện tại Uchiha Madara trên tay chẳng những có 10 vạn Bạch Zetsu, còn có thông qua đi ra cao thủ. Muốn đối phó hắn, nhất định phải tập hợp ngũ đại nhẫn thôn sức mạnh. Chu Tetsu Senmei có ý riêng nhắc tới, nếu như bát vĩ bị kiếp, e sợ Lôi Ảnh liền ngồi không yên. 3 năm trước ngươi nói chàng đại chiến kia rốt cục muốn tới sao? Mây Terumi trong lòng hiểu rõ, nhìn về phía Chu Tetsu Senmei trong ánh mắt mơ hồ có chút phức tạp, nghĩ đến 3 năm trước ở Konoha. Đêm ấy, Chu Tetsu Senmei có vẻ như lơ đãng nói ra, nhìn như là chuyện cười như thế, lời nói dối. Mây Terumi trong lòng không tên có hoang mang, những câu nói kia đến tột cùng chỉ là chuyện cười, vẫn là hắn thật sự có tính toán đó? Có điều hiện tại hiển nhiên không phải chuyện xưa nhắc lại thời điểm, cái kia có thể không phải cái gì tốt đề tài. Nếu như việc này bị nhắc lên, Chu Tetsu Senmei bức bách Mây Terumi lập tức tỏ thái độ. Mây Terumi lại nên lựa chọn như thế nào? Ta đối với những thôn khác cũng không tín nhiệm. Chu Tetsu Senmei chạm đến là thôi, nói rằng ta rõ ràng. Mây Terumi lập tức lĩnh ngộ. Vụ ẩn là Konoha minh hữu, ta đương nhiên sẽ ủng hộ ngươi. Được rồi, liền tán gẫu tới đây đi. Chu Tetsu Senmei bỗng nhiên nói rằng, ta ở vụ ẩn xuất hiện, nếu như Yakushi Kabuto bỗng nhiên xoay người đi tập kích Konoha, chỉ sợ ta cái này Hokage liền phải bị các thôn dân chỉ trích. Đã như vậy, vậy thì hội minh thì gặp lại. Mây Terumi cười nhạt nói, đè lại Sasuke vai Chu Tetsu Senmei phát động, mang theo Sasuke trở lại Hokage văn phòng. Chu Tetsu Senmei mới vừa rời đi vụ ẩn không bao lâu, một con mang theo Konoha đánh dấu thông tin ưng liền ra hiện tại vụ ẩn thôn trên không. Đó là rút bí mật chăn nuôi, tốc độ phi hành nhanh nhất thông tin ưng. Thủy Ảnh đại nhân, người xem, một tên mắt sắc vụ nhẫn chỉ vào bầu trời, đối với Mây Terumi nói rằng, hả? Mây Terumi nhìn bầu trời, ánh mắt hơi một mê, lẩm bẩm nói, là Konoha thông tin ưng, lẽ nào Konoha thật sự xảy ra vấn đề rồi? Nghĩ tới đây, Mây Terumi trong lòng đối với Chu Tetsu Senmei hoài nghi trái lại bỏ đi, bởi vì nàng căn bản là không hề nghĩ rằng Chu Tetsu Senmei sẽ cùng Uchiha Obito liên thủ. Vì lẽ đó Chu Tetsu Senmei đối với Yakushi Kabuto giải thích. Mây Terumi tuy rằng trong lòng nhưng có nghi ngờ, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao Chu Tetsu Senmei giải thích cũng coi như hợp lý. Nhưng nếu như Konoha cũng đồng dạng bị tập kích, như vậy Chu Tetsu Senmei tự nhiên có thể bài trừ hết thảy hiểm nghi thông tin ưng ở vụ ẩn thôn trên. Không xoay quanh một tuần, cũng không có phát hiện Chu Tetsu Senmei bóng người. Há mồm phát sinh một tiếng ưng minh, thăm dò một hồi Chu Tetsu Senmei đến tột cùng có ở hay không vụ ẩn thôn. Thủy Ảnh đại nhân, làm sao bây giờ? Hokage các hạ đã rời đi. Chúng ta, một tên vụ nhẫn hỏi, đem này con ưng tiệt hạ xuống. Mây Terumi lạnh giọng nói rằng, nàng mơ hồ một loại dự cảm. Hay là ngăn lại này con thông tin ưng, chính mình khoảng cách chân tướng liền càng gần một bước. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào giữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.